Chẳng lẽ tin tức lần khẩn thân đại hội này đã truyền đến cho Ngô Văn Huy rồi sao? Cái này thật là có chút phiền toái. Bên cạnh Giang Hải là một cô nương khoảng 17-18 tuổi cùng xuống xe với Triệu Quang Vinh. Vương Siêu nhìn Đường Tử Trần một cái, liền thấy sắc mặt Đường Tử Trần không chút thay đổi nào mà chỉ nói nhẹ nhàng. Đệ ra ngoài nghênh đón họ thế ta một chút đi, khách trương.